không thấy đau lòng hay sao? Đời như chiếc lá ngày mai vô cuốn bay xa, dù trước dù sau nào ai sẵn tư không qua. Bạc tiền lời dành giờ đây bỏ nhau sao cho đây em nhớ anh nhiều. Anh bỏ em rồi, nơi quê nhà em đứng chờ trông. Từng chiều anh ơi, nghe đàn con cứ hỏi cha hoài. Tăng tèo em ra bờ để cứ ngóng chờ.

Oh, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Yeah.